LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1656, Ninh Đại người tàn nhẫn số 1. Xem như bị vây đánh đối tượng. Tô Minh ngược lại so cái khác người xem náo nhiệt. Nhìn xem mấy cái huấn luyện viên khí thế hung hăng vọt lên. Tô Minh chẳng những không sợ, ngược lại còn trang bức lắc đầu. Tựa hồ muốn biểu đạt mình một chút bất đắc dĩ. Răng rắc, Tô Minh cũng rốt cục động. Mặt đối với mấy người này. Đối với Tô Minh mà nói liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cũng không có biểu hiện quá khoa trương. Nếu như muốn, khả năng Tô Minh đứng ở chỗ này đều không cần động. Những người kia trong nháy mắt sẽ mất đi tính mạng. Bất quá không tới tình trạng kia. Làm quá khoa trương, ngược lại không dễ giải thích. Một người có thể đánh một đám người. Vốn là một loại rất biến thái hành vi. Thế là Tô Minh liền một trận quyền đấm cước đá. Thoạt nhìn ra tay vô cùng hung mãnh. Ban trưởng cầm đầu mấy tên này. Phát hiện mình đứng đều không đứng vững. Liền bị Tô Minh đánh ngã. Đồng thời trên người một trận đau buốt nhức. Lập tức không đứng lên. Cái này sao có thể. Cái tràng diện này có thể đem tất cả đều làm cho sợ hãi. Tô Minh một cái đánh bốn cái. Kết quả thật đúng là đem bốn người này đánh ngã. Xem ra hắn thực không thổi như bước. Lý Đại Phúc cũng là nghĩ lên bị Tô Minh cho chi phối sợ hãi. Thế là liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đại gia cẩn thận một chút. Tiểu tử này thật sự có tài. Người bình thường đánh không lại hắn. Trên thực tế Lý Đại Phúc nhìn mình đồng bọn bị đánh. Cũng không phải là rất khó chịu. Ngược lại có chút tối bên trong mừng thầm. Bởi vì bộ dạng này liền có thể đã chứng minh. Hắn vừa rồi đánh không lại Tô Minh. Cũng không phải là hắn vô dụng, mà là tiểu tử này xác thực thật sự có tài. Ban trưởng thật vất vả từ dưới đất bò dậy đến rồi. Vò hai lần bắp đùi của mình, tựa hồ bị Tô Minh đánh còn có chút đau đớn đâu. Có thể nghĩ hắn lúc này nội tâm cảm thụ, triệt để không có cách nào dễ dàng tha thứ Tô Minh. Hôm nay nếu là không dạy dỗ một chút Tô Minh, bọn họ tất cả huấn luyện viên mặt đều nên ném đến Thái Bình Dương đi. Cùng đến lúc đó càng thêm mất mặt, chẳng bằng hiện tại liền không biết xấu hổ. Thế là ban trưởng liền nói thẳng, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên, giết chết tiểu tử này. Đã xảy ra chuyện gì ta tới xử lý? Rất nhiều người lập tức liền bắt đầu chuyển động, không có gì tốt xoắn suýt. Nhiều người như vậy đánh một cái, tựa hồ có chút vô sỉ, bất quá cũng không có gì. Dù sao thì tính đem Tô Minh cho đánh hư. Chỉ cần không đem người cho đánh chết mà nói, liền không có quan hệ gì. Bọn họ nhiều người như vậy cùng lúc lên đích, cuối cùng nhất định có thể áp xuống tới. Xui xẻo chỉ là Tô Minh mà thôi. Không xong, rất nhiều người biến sắc, bắt đầu lo lắng Tô Minh. Mặc dù Tô Minh rất lợi hại, có thể một cái đánh mấy cái, nhưng mấy cái rất mười mấy cái liền không là một chuyện. Nếu như mấy chục người cùng một chỗ xông lên mà nói, người căn bản liền người đều không phân biệt được, cũng đừng xách đánh lại, đoán chừng phải bị đánh gần chết. Có thể mọi người ở đây lo lắng Tô Minh thời điểm, thật tình không biết Tô Minh nội tâm, lại hưng phấn một lần, trong lòng tự nhủ liền cái dạng này, mới có chút ý tứ nha, ít người liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Một kho, nhớ tới mãnh long vẫy đuôi kỹ năng này. Tô Minh cảm giác một mực không cần mà nói. Tựa hồ có chút lãng phí. Thế là Tô Minh liền mở ra. Trực tiếp một cước xuống dưới. Hôi phi yên diệt. Những người này giống như là bị nổ giống như bay. Tất cả mọi người ầm vang ngã xuống đất. Thoạt nhìn giống như là giấy dán. Tô Minh liền ra một cước. Các ngươi liền toàn bộ ngã xuống. Chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Mẹ kiếp còn không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra đây. Cứ như vậy toàn bộ ngã xuống. Hơn nữa toàn thân đều đau đau nhức. Vô cùng khó chịu. Lúc này toàn trường tất cả huấn luyện viên. Cơ hồ đều bị Tô Minh thu thập một trận. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tô Minh nhìn thoáng qua những người này. Lạnh lùng nói. Một đám rác rưởi. CMN. Tô Minh ngươi nhà quá mạnh a. Cái này đại gia thật là triệt để kích động. Nhất là Tô Minh ba cái kia bạn cùng phòng, trực tiếp xông lên đến, một cái liền ôm lấy Tô Minh, phảng phất Tô Minh kiền một kiện chuyện không tầm thường, mà những người khác cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Tô Minh. Tô Minh vừa rồi thật sự là quá ngang ngược, một người đánh mười mấy cái đều có thể đánh thắng được. Kiền rất nhiều lòng người bên trong vẫn muốn kiền nhưng lại không dám làm sự tình. Trên bãi tập đã phát sinh rối loạn, huấn luyện viên không có ở đây không có người quản. Hơn nữa đại gia tựa hồ cũng nhìn thấy bên này phát sinh cái gì. Không ít gan lớn, thậm chí đều chạy sang xem một lần đến cùng chuyện gì xảy ra. Toàn bộ thao trường loạn làm một đoàn. Tình huống này bây giờ, huấn luyện viên cũng toàn bộ bị đánh. Huấn luyện quân sự còn huấn cái cọng lông nha. Tô Minh dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao. Vung tay lên, trực tiếp mở miệng nói ra. Đến, hôm nay chúng ta liền không quân huấn. Ai về nhà nấy a, nói sau khi xong. Tô Minh liền cùng mấy cái bạn cùng phòng, trực tiếp dẫn đầu chạy. Cái này tốt rồi. Những người khác toàn bộ học theo, nhìn người khác đều chạy, vậy mình còn lưu đi xuống làm gì? Tự nhiên cũng chạy, chỉ trong chốc lát, trên bãi tập liền không dư thừa bao nhiêu người, lưu lại một chút bị thương huấn luyện viên, đang tại hô người đem bọn hắn hướng trong bệnh viện đưa. Toàn bộ trường học lại lớn như vậy, chớ đừng nhắc tới còn có nhiều người như vậy tại trên bãi tập. Cũng là thấy tận mắt chuyện này. Đã xảy ra loại chuyện này, khẳng định chỉ trong chốc lát, toàn bộ trường học đều truyền khắp, trong trường học đồng dạng có cái gì náo nhiệt sự tình, đều sẽ bên trên diễn đàn hoặc là bài viết. Cái này tốt rồi, Ninh Thành Đại học bài viết cùng diễn đàn, lập tức trở nên bốc lửa, rất nhiều người đều ở bài viết bên trong phát bài viết, nói một chút chuyện đã xảy ra hôm nay, trong đó nóng bỏng nhất một cái thiệp. Chính là hung mãnh sinh viên đại học năm nhất, một người độc chiến mười mấy cái huấn luyện viên. Cái này thiếp mời cũng không biết là ai vọng lại, vô cùng cặn kẽ, trên cơ bản đem quá trình cho miêu tả một lần. Hơn nữa còn có một chút hiện trường hình ảnh, trên căn bản là một cái tinh phẩm thiếp mời. Lúc này mới một giờ không tới thời gian, đã đằng sau hơn mấy trăm cái cùng thiếp, hết sức nóng nảy, rất nhiều lão sinh. Đi dạo bài viết mới biết được, trường học hôm nay vậy mà đã xảy ra loại này nổ tính sự tình. Lập tức liền kích động, CMN, vậy mà đã xảy ra loại chuyện này. Ta liền lên hai tiết khóa mà thôi. Làm sao cảm giác bỏ qua một toàn bộ thế giới. Học sinh đem huấn luyện viên đánh. Ta không nhìn lầm chứ. Gia hỏa này rốt cuộc là cái nào ban? Quá độc ác a, đến Ninh Thành Đại học đã nhiều năm ngươi. Thật đúng là chưa từng gặp qua loại chuyện này. Chỉ có thể nói một câu bội phục. Đánh tốt, ta chỉ muốn nói đại đa số huấn luyện viên cũng là rác rưởi. Năm đó đó của ta cái huấn luyện viên, ta cũng nhịn không được muốn đánh hắn. Nhưng là không lá gan kia. Học sinh mới này có thể nha. Lão, năm nay những học sinh mới này, lá gan thật sự là quá lớn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước nha. Các ngươi nhìn rõ ràng không? Là một cái đánh mười mấy cái. Cũng quá khoa trương một chút đi. Ta luôn cảm giác không phải thật. Huấn luyện viên sức chiến đấu. So với bình thường người nên mạnh hơn nhiều a. Rõ ràng bức tranh đều ở nha. Hẳn là sẽ không giả. Phía dưới rất nhiều người đều nói là tận mắt nhìn thấy đâu. Nếu như là nói thật. Chỉ có thể nói cái này tên học sinh mới. Quá độc ác. Ninh Thành Đại học người tàn nhẫn số một hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.